thuận tay dắt ra một bảo bảo. Chương 2, hổ khẩu thoát hiểm, góc truyện audio.com. Điểm điểm, điểm điểm, chạy hết cả sơn cốc cũng không tìm thấy điểm điểm của ta ta. Sốt ruột ngồi xổm trên mặt đất mà khóc, ta chẳng qua chỉ đi nấu cơm có. Một lát mà thôi, điểm điểm có thể chạy đi đâu được chứ? Hắc tử chạy đến ôn nhu liếm tay ta, cọ sát chân ta, ta ngẩng hai mắt đẫm lệ lên, hỏi. Hắc tử, lúc nãy ngươi đi đâu thế? Điểm điểm đâu, ngươi có biết nó đi đâu không? Hắc tử lắc đầu, ta xoa xoa đầu nó nói. Vậy ngươi đi kêu gọi các bạn của ngươi đi, chúng ta cùng đi tìm điểm điểm. Hắc tử vui, sướng chạy ra ngoài, trên người điểm điểm có mùi của hắc tử, ta biết dã. Lang, sói hoang, bên ngoài sẽ không làm hại điểm điểm đâu, cầm lên như. Như vẫn còn đang lười biếng ngủ trên tay, ta gõ đầu nó, lo lắng nói. Ngươi cũng phát động bằng hữu của ngươi, cùng nhau đi tìm. Tìm không, được thì đừng về nữa. Như liếc mắt ta một cái, bò ra ngoài. Xác định không có trong hốc núi, ta cũng chạy ra sơn ngoài. Ngoài núi có, lẽ, nó thật sự ham chơi mà chạy ra ngoài. Ta cần phải nhanh chóng tìm nó về, dã thú bên ngoài rất nhiều, hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa học tốt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao. Còn nữa, nếu như, bị sư phụ biết được sẽ lại mắng ta một trận. Ta tên là Tiểu, Tiểu không biết họ gì, cô nhi một thân một mình, được sư phụ từ bên ngoài dẫn về đây, năm nay 18 tuổi, 5 năm trước ta đến Hoàng. Cùng trộm bức họa thuận tay dắt dê, trộm, thêm một đứa nhỏ về đây. Nó, tên Điểm Điểm, năm nay 4 tuổi, kế thừa tất cả các khuyết điểm của ta. Bài trừ hết tất cả các ưu điểm của ta. Cái gì, hỏi ta có khuyết, điểm gì hả, đó còn không phải là, nghịch ngợm gây sự, miệng lưỡi trơn. Chú thích đùa bỡn Tiểu thông minh, xin cô, hình như tên sùng vật của, Tiểu Tiểu thì phải, ngay đến người mẹ này mà nó cũng dám đùa bỡn. Ô, ưu điểm hả, đương nhiên rất nhiều, ta rất ngây thơ, nhưng nó lại cứ như ông cụ non. Tiểu hài từ 4 tuổi mà cứ như ông cụ non có chút kỳ quái. Phải không, ta rất ôn nhu, nhưng nó rất không ôn nhu. Tiểu hài từ 4 tuổi cái mặt cả ngày cứ nghiêm túc có chút biến thái phải không? Hình, như ta cũng không có nhiều ưu điểm cho lắm. Nhưng mà thời khắc này, việc cần thiết nhất là tìm ra điểm điểm, tuy ra rất trẻ tuổi, nhưng nó xác thực là con của ta a, là cục thịt từ trên người ta rơi ra. Tuy, rằng ngày thường đều là sư phụ ta chăm sóc nó cùng với sư phụ ta. Sư công của nó, rất thân thiết, nhưng có thân thiết hơn đi nữa thì ta vẫn là mẫu thân của nó. Bây giờ, buổi sáng sư phụ mới rời khỏi, ta cũng chẳng qua là chỗ tài nấu cơm một chút thì liền để lạc nó mất rồi. Nếu như sư phụ về mà biết được, không biết cái mạng nhỏ của ta còn không, lượn vài vòng ở những vùng phụ cận cũng không thấy bóng dáng điểm điểm đâu cả, có khi nào đã về rồi không? Ta vội vàng quay về. Trong cốc tìm kiếm chung quanh, vẫn là không tìm thấy. Cúi đầu ủ rũ đi, ra ngoài trùng hợp nhìn thấy một chú sói không lớn lắm chạy qua đây. Tiểu lang nhìn thấy ta, vẫy vẫy đuôi với ta. Bởi vì quan hệ của ta và hắc tử ta với sói đã là bạn, bọn chúng vẫy đuôi với ta là chuyện đương nhiên, cho nên đừng nói ta không thưởng thức, chỉ có cho mới biết vẫy. Đuôi a, sau khi hiểu ý của nó, ta theo phía sau nó đi thẳng về. Phía trước tim cứ đập thình thịch. Có phải điểm điểm đã bị thứ gì bắt đi rồi, nếu không thì tại sao hắc tử lại để tiểu lang đến thông báo cho ta? Góc truyện audio.com. Xa xa ta nhìn thấy đám sói rất lớn ngồi xổm ở đó. Cầm đầu chính là hắc tử của ta, mà đối diện với đám sói, cư nhiên lại là ba con hổ lớn hung mãnh vô cùng. Mà điểm điểm của ta cư nhiên lại ngồi bên cạnh một con hổ, nhìn chừng chừng cái con quái vật lớn đó. Ta đi đến trước mặt đám sói, hắc tử khó xử nhìn ta, hiển nhiên, nó muốn qua đó cứu điểm điểm, nhưng lại sợ lão hổ sẽ làm hại đến điểm điểm. Điểm điểm mở to hai mắt trơ mắt nhìn con hổ, nó không phát hiện là ta đã đến, ta cũng không dám kêu nó, sợ ta mà kêu nó sẽ chạy về phía ta. Lúc đó, lão hổ khẳng định là sẽ làm hại nó. Làm sao đây, khẩn, trương nhìn ba con hổ bên cạnh điểm điểm, sư phụ từng dạy ta rất nhiều. Trộm kỹ, rất nhiều công phu, nhưng mà, đối mặt với sự nguy hiểm của điểm điểm ta lại không dám dùng cái nào cả. Thật hối hận, lúc đó có thể thuần một con lang để chơi, tại sao không thuần luôn một con hổ nhỉ? Nếu như ta có một con hổ làm sùng vật thê thì bọn chúng sẽ nể mặt ta, không làm hại điểm điểm. Bên tai truyền đến tiếng sàn, sạt, ta quay đầu nhìn, khắp nơi đều là rắn cuồn cuộn bò đến, hiển nhiên là viện binh mà như dẫn đến rồi. Điểm điểm cũng nghe được tiếng gì, động như xé gió của đám rắn, cũng quay đầu lại, nhìn thấy ta cũng nhìn. thấy khắp núi đều là xà. Ta hướng nó vẫy vẫy tay, ý bảo nó đừng lo lắng, cùng đừng chạy qua đây, ta sẽ cứu nó. Nó không thèm để ý đến ta, lại quay đầu đi xem lão hổ của nó, trong lòng. Ta oán hận nói, tiểu tử, bình thường ngươi không nghe lời ta ác một. Chút thì cũng thôi đi, bây giờ là thời khắc liên quan đến tính mạng. Ngươi đừng có tàn khốc như vậy có được không? Mắt nhìn chằm chằm, nó ta tính toán xem phi thân qua đó cứu nó có thể thành công được hay? Không, nếu như là một con hổ ta đảm bảo có thể cứu thoát nó, nhưng bây giờ có tới 3 con hổ a thật khó khăn, kỳ thực ta chết cũng không sao cả, nhưng mà điểm điểm của ta a mới 4 tuổi mà. Làm sao cũng không thể để nó xảy ra chuyện, không biết có thể cùng với lão hổ thương lượng một chút được không, đổi người lấy vật được không? Hình như, ra vẻ, lão hổ không đồng ý thì phải. Mát, nhìn chằm chằm một người ba hổ, mà quân dự bị phía sau ta cũng đang chờ. Mệnh lệnh của ta, cứng không được mềm thì hơi khó khăn, vậy dùng độc. Thì sao, nhìn bên cạnh nhiều, người, như vậy, dùng độc cũng không. Được ta rất lương thiện, không muốn tàn sát kẻ vô tội. Lão hồ, đại vương, chúng ta thương lượng một chút được không? Ngươi thả con ta, ra ta đảm bảo bọn chúng sẽ không làm hại ngươi. Chả cần biết nó nghe, có hiểu hay không, cứ thương lượng với nó trước rồi nói sau. Ba con hổ đồng thời liếc mắt khinh thường ta một cái, ngay đến con ta cũng liếc mắt khinh thường nhìn ta. Mẫu thân, phía sau nhiều, người, như vậy, bọn chúng khẳng định là, không tin rồi, mẹ tưởng chúng nó ngốc như mẹ chắc. Để bọn chúng rời, khỏi trước đi, nhi tử hướng ta khoát tay, cau mày thành thục nói. Ngươi, điểm điểm à ta là mẫu thân ngươi đó nha, dám nói ta ngốc. Có, đứa con nào như ngươi không? Tức giận nhìn cái người không lớn kia. Nghĩ nghĩ những gì nó nói cũng có đạo lý, ta gật đầu với hắc tử đám. Lang và xà phía sau bắt đầu rời khỏi, bên cạnh ta chỉ còn hắc tử và Như. Như, này, lão hổ đại vương, bây giờ có thể thả người được chưa? Nhìn thấy bọn chúng biến mất không thấy tung ảnh nữa, ta cần cẩn rực. Rực dị thường tôn kính nói, góc truyện audio.com, hay, dưới mái hiên nhà người ta, không, thể không cúi đầu nha, tuy rằng bây giờ là ở bên cạnh lão hổ cũng là. Đạo lý này, mẫu thân, đừng có ngây thơ như vậy có được không? Lúc nãy, người, của chúng ta đông như vậy bọn chúng ta không thả, người, bây giờ, người, ít đi bọn chúng càng không thả người, nhìn con thương lượng với chúng nè, lão hổ còn chưa nói chuyện, điểm điểm của, ta đã lên tiếng rồi, lại còn nói những câu làm cho ta tức đến thổ huyết, ta bốc hỏa chừng mắt nó một cái. Tiểu tử, ngươi đừng chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt người mà còn nói thế. Nữa ta thật sự sẽ không đem để ý đến ngươi nữa. Nếu như ngươi bị lão, hổ ăn thịt ta sẽ xem như chưa từng sinh ra đứa con như ngươi cùng lắm. Thì ta sẽ ra ngoài, trộm, thêm một đứa về đây. Quái, sao ngươi dám bỏ, lên mình lão hổ thế? Bây giờ mà nói, không ngờ tới nhi tử đại, nhân của ta lại dám leo lên mình lão hổ, hai tay túm chặt tai lão hổ, nó không cần mạng nữa sao? Đi nào, hoa hoa, con đã nói một mình, con có thể đối phó được mà. Mẫu thân, về thôi, điểm điểm cao hứng nói, con hổ hoa hoa dưới thân nó kia bực mình trừng mắt. Ta vội vàng nói, điểm điểm, nó hình như tức giận rồi kia, điểm điểm lắc đầu cười ngây thơ, vậy chắc là nó ngại cái tên hoa hoa nghe không hay rồi, tên gì thì nghe hay nhỉ. Mẫu thân, nghĩ giúp con một cái tên đi, ồ, được thôi, ai biểu ta thông minh chứ, nó lớn lên, cường tráng vậy gọi nó là tráng tráng đi, lão hổ lại trừng mắt nhìn, ta vội vàng nói. Người không muốn hả, ngại cái tên này bất nhã. Sao, vậy không gọi là tráng tráng nữa, hồ tử là dễ nghe nhất. Kết quả là, điểm điểm nhà ta đã có sùng vật của mình, hồ tử. Còn lớn hơn hắc tử của ta, còn uy mãnh nữa, điền tích chó cắn lã động tân. Lã động tân người Hà Trung, họ lã tên nham tự là động tân còn gọi là. Thuần Dương kiếm khách, ông là một trong bát tiên của đạo gia gồm Trung Ly Quyền, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lý Thiết Quầy, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cựu, Hà Tiên Cô và Hàn Tương Từ. Tương truyền ông chính là Huê, Dương Trơn Nhơn xuống trần đầu thai, trải qua kiếp nạn cuối cùng là ái, tình, để đắc đạo, trên đường đi Lư Sơn tầm sư học đạo, Lã Động Tân vô. Tình bị lôi vào chuyện trừ yêu cứu tiểu thư của nhà vương viên ngoại. Còn yêu này chính là Hạo Thiên Khuyền của Nhị Lang Thần. Bảo vật dùng để bắt yêu là một bức họa đồ, hễ dụ được nó nhảy vào họa đồ thì cuộn lại. Có thể khiến nó xương cốt thành tro. Lã Động Tân được giao nhiệm, vụ giữ cửa canh chừng bức họa đồ. Khi dẫn dụ được Hạo Thiên Khuyền nhảy vào bức họa, Lã Động Tân vội cuộn lại, nhưng được nửa chừng thì nghĩ. Tới chủ của nó là Nhị Lang Thần nên lưỡng lự thả bức họa đồ xuống.